Biệt kích nơi dị giới. Chương 6, buổi sáng và lễ cưới, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác video ở trên là của cây súng trường xuyên phá Anzio Takedown 20mm, hàng thật 100. Nhá, Pop 3AD, sau khi lấy hai bộ đồ ra và mặt thử, hai người chú ý đến cái hộp nhỏ có màu đỏ viền vàng ở trong cạnh hai cái hộp lớn màu đen. Bên trong cái hộp nhỏ có chứa hai chiếc nhẫn cưới. Nó thực sự là chiếc nhẫn cưới đẹp nhất mà John từng thấy trong suốt 29 năm cuộc đời mình. Tác ma tạm như thế đi, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi mà. Tên, nhẫn cưới, độ hiếm, chấm chấm chấm, không thể xác định, độ bền, chấm chấm chấm, mark special, mark look, mô tả, được rèn bởi thần Hephaestus, cặp nhẫn cưới này được khảm những viên đá ma thạch thuộc loại tốt nhất. Là bằng chứng cho tình yêu, nó có thể cho phép hai người sử dụng nó kết nối với nhau mọi lúc, mọi nơi, và chia sẻ vị trí của nhau. Ngoài ra nó còn là một bùa may. Pop Man, chúng tôi quyết định sẽ để dành nó cho lễ cưới của mình. Tôi cất nón vào trong. Kho vô hạn, tác tên rể nào chả móc cái hộp đựng nhẫn ra từ trong túi áo của nó. Tôi với Athena chuyển sự chú ý dành cho hai cái hộp dài to, màu đen. You know what you, rethinking, just stop. Chấm, tôi để ý trên một hộp có ghi, Anzio Takedown, và hộp còn lại có ghi, NTW-20, nó là gì thế, darling, Omu, sao anh lại làm thinh như thế, có chuyện gì à, tôi đang đứng hình, tôi đang Sahara lời khi Athena hỏi. Không lẽ, tôi mở cái hộp ra, bên trong là hai khẩu súng trường xuyên phá, nòng súng mỗi khẩu có kích thước khoảng chừng 20mm, khẩu đầu tiên tên là Anzio Takedown. 20 xuất xứ từ Mỹ. Xem video nhá, nó nặng khoảng 80 cân Anh, chừng 40kg ấy, dài 2,5m, sử dụng viên đạn 20x102mm Vulcan hoặc viên đạn 14.5x144mm, kinh chưa, cơ bản là nó được dùng để hạ các xe quân sự có lớp giáp mỏng. Đôi khi có thể được dùng để hạ cả xe tăng, cây còn lại chính là khẩu Deno NTW-20x110mm từ Nam Phi. Dài khoảng 1,8 mét, nặng khoảng 31 kg. Giống với Anzio, nó cũng dùng để bắn xuyên táo các loại xe thiết giáp, đều bị cấm dùng trên sinh lực địch. Bàng hoàng một lúc, không biết làm thế nào mà ông thần đó lại biết được sở thích của mình nhỉ. Sau khi đã giải thích xong cho Athena biết về độ nguy hiểm của hai món vũ khí này, tôi thử bắn nó. Dual ZZZ-X6, thật tuyệt vời, tôi hét lên trong phấn khích, thật đáng kinh ngạc, nó giống như một thứ vũ khí đến từ địa ngục vậy. Có nó từ khoảng cách xa nhất không có kẻ nào có thể là đối thủ của anh. Athena, chuyển cảnh, lay hoay một hồi rồi John mới cất cả hai khẩu súng đi. Cậu và Athena đột nhiên nhận được một lá thư. Chuẩn bị xong chưa, ta đến đón nhé. Rồi khung cảnh xung quanh hai người mờ dần rồi biến thành một màu trắng xóa. Lại chuyển cảnh, Pop Athena, trước mắt tôi hiện ra hai hình bóng rất quen thuộc, nữ thần Hera, vợ của thần Zeus. Tác chú có bao giờ, à mà thôi. Anh biết hết kết quả như thế nào rồi, chuẩn bị thiến nhé. Zeus, chạy, bà Aniki, đừng, và nữ thần của sắc đẹp, Venus, Hera, Nisama, đây là đâu? Sao em lại ở đây? Còn chị và Venus đang làm gì thế? Ofufu, đây là phòng trang điểm dành cho cô dâu. Vì hôm nay là ngày trọng đại của em nên chị và Venus sẽ đích thân trang điểm cho em đấy. Hera, cái gì mà Đến đây, Athena, tan, mình sẽ làm cho cậu thật đẹp đẽ. Nào nào ngồi xuống đi, đây là dịp hiếm có khó tìm để hía, bà nhầm, để làm cho Athena thật đẹp đấy. Hi, nhìn mặt hai người họ thật nguy hiểm, con chó Cerberus vẫn còn tốt hơn so với mấy người này. Nhìn kìa, mắt họ lóe sáng lên luôn rồi kìa, cứu em với, John, Cole, bà John, kêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã được đưa cho thần Zeus, thần Poseidon với thần Hades rồi. Yên tâm đi, họ sẽ take a good care với anh ấy đấy. A hi hi, Venus, Tam Vương đã đưa anh ấy đến phòng chuẩn bị rồi à? Nào nào, không mau ngồi xuống thì chị sẽ trói em xuống đấy, ô phu phu. Nguy hiểm quá, đành làm theo lời chị ấy vậy. Tôi vẫn còn nhớ lần trước, KYAA, đáng sợ quá. John, Kuan, Tak, hai người đã làm gì mà để con bé sợ thế? Hera, chẳng có gì đáng lo cả. Bọn em chỉ chăm, sóc, con, bé, một chút, thôi, với tư cách một người chị thì em phải làm như thế chứ. Tác chắc không thế. Venus Umu em đảm bảo đấy, chỉ là hiếp đê à không, làm đẹp cậu ấy một chút thôi mà. A ha ha, tác, thế à, cứ cho là tôi chưa nghe gì cả đi. Tobe continue, thông báo đặc biệt nhá, sau chép 7 ta sẽ có một event quỳ em. A từ các nhân vật, Lưu ý tác sẽ cô tồn tại trong quá trình trả lời. Nên các câu hỏi nào liên quan đến tác thì kệ nó thôi, comment để hỏi đi nhá, chú ý câu hỏi để spoil nội dung sẽ cô được trả lời. Cấm tiệt cái câu, a hát tác ơi tác có bầu chừa, hay những câu mang tính chất tương tự, ai trái luật ta sẽ drop luôn một tuần, cách chương.